Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, lão tử cũng là đại biểu. Khỏi cần phải nói, chính là vừa vào cửa cái kia cái đài, Yến Phong cặp kia tặc nhãn vừa nhìn liền biết là làm bằng vàng ròng. Nếu là đi lên cắn hai cái xuống tới liền phát tài. Không riêng gì cái kia cái đài, bên trong làm bằng vàng ròng bàn ghế còn nhiều. Hắn thậm chí nhìn đến trong đại sảnh mặt mấy cây cột cũng là mạ vàng. Mẹ, thật đúng là tài đại khí thô a. Yến Phong hướng Vân Lạc đưa tay ra nói. Đưa tiền, cho cái gì tiền? Vân Lạc nghi ngờ nói. Lão tử ngày mai sẽ phải tham gia đổ thần cuộc so tài. Dù sao cũng phải đi luyện một chút tay, tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến a. Yến Phong lý do phi thường nguyên vẹn nói ra. Người đại gia, người so lão tử đều có tiền. Còn có mặt mũi tìm lão tử muốn. Xéo đi, hay không? Vân Lạc quay đầu cự tuyệt nói. Tốt a, cùng lắm thì chính ta xuất tiền túi. Nếu là ấn xong liền cùng Vận Tâm tâm sự. Hỏi nàng một chút đến cùng có cái nào minh tinh có thể chơi. Uy hiếp, đây là lõa lổ uy hiếp. Cho. Vân Lạc cắn răng nghiến lợi móc ra một tờ chi phiếu hung hăng ném vào Yến Phong trên mặt. Yến Phong cầm chi phiếu. Một mặt kích động, hai mắt hàm tình mạch mạch nhìn xem Vân Lạc nói. Tiểu Vân Tử, ta thực sự là yêu chết rồi. Người yên tâm đi, người đi chơi gái sự tình. Nếu như Vận Tâm không chủ động hỏi ta, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết. Xéo đi, Vân Lạc nghĩ bóp chết tên vương bát đản này. Nếu như không phải hắn, mình bây giờ làm sao lại có nhược điểm rơi xuống. Cầm tiền Yến Phong liền rời đi trên trời mây đến. Nơi này là Vận Tâm địa bàn. Ở chỗ này chơi không có quá lớn giá trị. Trong vòng một đêm, Yến Phong xuất nhập Hong Kong các đại tràng sở giải trí sòng bạc ngầm. Tiêu tiền như nước, làm cho người ghé mắt. Ngày thứ hai, Vân Lạc lại an bài đông đảo cao thủ cờ bạc cùng Yến Phong đánh cược. Những vị cao thủ kia đang cùng Yến Phong cược xong sau. Nguyên một đám vẻ mặt cầu xin. Muốn tự tử đều có. Yến Phong một bên giảng cùng bọn hắn kể hoàng đoạn tử. Một bên liền đem bọn hắn tiền thắng tinh quang. Mặc dù những số tiền kia không là chính bọn hắn. Thế nhưng là thua thảm hề hề. Đây không phải mất mặt sao? Bọn họ nếu là Vân Lạc mời tới cao thủ. Bản thân liền thực lực phi phàm. Từng cái phách lối ghê gớm, con mắt đều dài hơn ở trên đỉnh đầu, trong mắt chỉ có thiên, trừ bỏ thiên cùng mình ai cũng xem thường, nếu muốn tìm ra một để mắt người cũng chỉ phải lấy gương ra đến chiếu chiếu. Bọn họ bí mật đều cho là mình chính là đổ thần, chỉ là không có cơ hội đi tham gia đổ thần giải thi đấu mà thôi. Muốn không nhất định nhất cử thành danh, trở thành thế giới đổ thần. Ngay từ đầu Vân Lạc để bọn hắn bồi Yến Phong chơi. Trong lòng đều có chút không vui. Mẹ, lão tử đường đường vua không ngai lại để cho bồi ngươi một cái vô danh tiểu tốt đánh bạc. Gánh không nổi người kia. Nhưng ai biết cuối cùng lại bị Yến Phong giết vãi đái vãi cức. Yến Phong thắng tiền còn chưa tính. Về sau còn chạy đến người khác sòng bạc đi cược. Sau đó thua quang lưu lưu. Những cao thủ kia cái mũi đều sắp tức điên. Vương bát đàn, tại lão tử nơi này thắng tiền, lại chạy tới bại bởi người khác. Đây không phải có chủ tâm khí lão tử sao? Thua tiền của người khác Yến Phong vẫn sẽ không quá đau lòng. Huống hồ cái này kêu là kỳ địch lấy yếu. Cứ để người một đầu sương mù, tìm không thấy Nam Bắc. Các ngươi hiểu cái bướm đây này à? Quả nhiên, khi mọi người khi biết Yến Phong là cái này tiểu lục địa tới tham gia đổ thần cuộc tranh tài đại. Biểu về sau, cũng là không biết nên khóc hay cười. Liền tài nghệ này trả lại tranh đoạt đổ thần. Nhanh đi về tắm một cái ngủ đi. Đương nhiên, cũng không phải là không có người nghĩ đến Yến Phong đây là kỳ địch lấy yếu. Chỉ là, Yến Phong thật sự là thật không có có phong phạm cao thủ. Nhất định chính là một cái tiểu ma cà bông. Thực rất khó để cho người ta nghĩ đến hắn là thâm tàng bất lộ. Ngày thứ hai, Yến Phong tại khách sạn bên trong trực tiếp ngủ thẳng tới mặt trời xuống núi mới rời giường. Ăn no nê về sau. Xuất phát, đổ thần giải thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Lần so tài này là ở một chiếc loại cực lớn du thuyền phía trên. Tranh tài lúc mới bắt đầu hội lái vào vùng biển quốc tế. Để tránh xúc phạm Trung Hoa pháp luật, chuẩn bị vào sân thời điểm, Yến Phong trong đầu liền tung ra một cái kia bộ phim. Đổ thần, bên trong hình ảnh, ăn mặc áo sơ mi trắng, tây trang màu đen, tóc chảy cùng chó liếm giống như, lóe sáng, hào xe mở đường, đi theo phía sau một cái khốc khốc bảo tiêu. Bất quá hắn cũng không kém, bên người đi theo bốn cái đại mỹ nữ, một cái so một cái xinh đẹp, mặc dù không có bảo tiêu, chỉ có một cái cần ăn đòn vân lạc, nhưng cũng không thể quá trang bức không phải sao. Có thể tạm tạm liền tạm tạm một cái đi. Tại du thuyền bên ngoài đậu đầy xe sang trọng, Yến Phong quả nhiên thấy được rất nhiều thường xuyên tại trên TV thấy minh tinh. Nguyên một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy, khoe khoang phong tao, Yến Phong trong lòng ngứa một chút, cũng không phải những minh tinh ca đẹp bao nhiêu. Bàn về tư sắc, những minh tinh này thúc ngựa cũng không đuổi kịp Lữ Khâm Giao cùng Niếp Khuynh Thành. Chỉ bất quá người ta lớn nhỏ là cái danh nhân, chơi gái một lần tương đối kích thích một chút. Mỗi một giới đổ thần giải thi đấu đều sẽ tụ tập rất nhiều người. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí còn là kỳ trước số người nhiều nhất một lần. Nguyên nhân ở chỗ căn theo tin đồn, lần này không chỉ có đông đảo đổ vương cấp bậc cao thủ dự thi bên ngoài, còn có hai cái cũng sớm đã tại trên thế giới khai hỏa danh tiếng mỹ nữ đổ vương. Theo thứ tự là Nhật Bản Thanh Diệp cùng Đan Mạch Vương quốc Tô Thiến. Đổ vương rất phổ biến, nhưng mỹ nữ đổ vương liền không nhiều lắm. Đều nói nam nhân bản sắc, đã có thể nhìn thấy đặc sắc tuyệt luân đổ thuật quyết đấu. Lại có thể thấy mỹ nữ phong thái. Tại sao không đi nhìn một chút không? Nghe thấy những người kia đều đang đàm luận ai mới là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Duy chỉ có không có nghe được tên của mình. Phi thường bất mãn nói. Vì sao không có người xem trọng ta đây? Vân Lạc nghe xong, kém chút chồng một té ngã. Coi trọng ngươi, người ta biết rõ ngươi là ai sao? Lại nói, ngươi đêm qua thua lão tử mấy ngàn vạn. Trên đời này có một đêm thua mấy triệu đổ thần sao? Ngươi đi chọn phân người a ngươi. Có thể tiến vào giải thi đấu hội trường quan sát hiện trường đổ thần cuộc tranh tài nhân số là cố. Định, cũng là có hạn. Sở dĩ hơn 10 ngày trước đổ thần cuộc tranh tài vé vào cửa chính là một phiếu khó cầu. Nghe nói tại trên chợ đen, đổ thần cuộc tranh tài tiền vào đã bị xào đến 10 vạn đô la Mỹ một tấm. Tin tưởng cái này giá vé là trên thế giới đắt tiền nhất vé vào cửa rồi a hát. Cứ như vậy, còn rất nhiều kẻ có tiền lắc đầu thở dài, vì không có mua được phiếu mà uể oải vài ngày. Thậm chí có người ném ra 10 triệu muốn mua một tấm phiếu. Thế mà không có người vung hắn. Hơn nữa, lần so tài này giám thị cường độ cũng là rất mạnh. Chỉ ít không có trông thấy đến Hoàng Ngưu. Không giống tại Trung Hoa Đại Lục. Lúc này đoán chừng giả phiếu đã sớm tràn lan. Lên thuyền thời điểm, Yến Phong hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Nãy, ai thuyền là của ai? Thực muốn đánh cướp trở về. Chỉ thấy thuyền bên ngoài mang theo một cái đổ thần giải thi đấu, bảng hiệu. Nhìn tấm bảng kia tính chất, là từ hoàng kim mã não phỉ thúy chân châu làm thành. Rất nhiều không vào được thân gia tương đối mộc mạc người nhìn xem khối này cao cao tại thượng biển. Ngụm nước chảy đầm đìa, đều đang suy nghĩ làm sao đem bảng này trộm đi bán thành tiền. Đến lúc đó liền phát, lên thuyền, Yến Phong cảm thấy, nếu như bây giờ có người tới cướp đoạt, không chừng trong vòng một đêm liền có thể trở thành ức vạn phú ông. Đám này nam nam nữ nữ, mặc quần áo rẻ nhất cũng ở đây mấy vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Nam không có gì để nói nhiều, không có gì hơn là một chút Armani Âu phục lao lực sĩ đồng hồ nổi tiếng. Nam rất ít người so mặc, mà nữ nhân, tuyệt đối là muốn so mặc, nguyên một đám ganh đua sắc đẹp. Các chiêu thần kỳ, từng kiện lễ phục cổ áo mở một kiện so một kiện thấp. Tuyết Bạch Phong chán ghét bộ ngực lộ ra hơn phân nửa. Tùy tiện quét qua, trắng bóng một mảnh, sắc lang ánh mắt toàn bộ bị dìm ngập tại chỗ rãnh sâu hoắm bên trong. Hôm nay thật đúng là sắc lang thiên đường đâu. Những mỹ nữ kia ai cũng không keo kiệt thịt trên người. Phong Nhũ Phỉ Đồn không thèm để ý chút nào, khoe khoang lấy bản thân tiền vốn. Xem đi, không cần tiền. Yến Phong thậm chí thấy được mấy cái thường xuyên tại TV thấy cái gọi là ngọc nữ minh tinh. Có thể lúc này các nàng chỗ nào còn như cái gì ngọc nữ. Là dục nữ mới đúng. Nhìn nam nhân ánh mắt nhất định chính là hận không thể lập tức để người ta câu lên giường. Bất quá Yến Phong hiện tại cũng có thể hiểu. Có thể có tư cách lên thuyền. Thấp nhất giá trị bản thân cũng ở đây ức vạn. Giá trị bản thân thiếu cũng không có cái kia trên mặt đến. Tùy tiện dựng bên trên một cái bao dưỡng. Đều giống như ôm lấy một cái kim oa oa. Nửa đời sau không lo. Ở nơi này tiền tài phía trên xã hội. Cái gọi là liêm sỉ hiển quá tái nhợt vô lực. Giá quá rẻ. Khi tiến vào cực thuyền đại sảnh trước đó. Yến Phong liền thấy một nữ tử. Một thân hắc sắc thấp ngực bó sát người vãn trang làm nổi bật lên giống như ma quỷ linh. Lung bay bổng dáng người. Thân cao theo nhìn ra đến có 1m7. Lại thêm nàng còn ăn mặc giày cao gót. Càng hiện ra vóc người thon dài. Gương mặt kia lộ ra thanh lãnh. Lại có không thua cùng Niếp Khuynh Thành dung nhan. Nữ tử này vừa tiến vào đại sảnh. Đứng ở cửa tựa như là phụ trách tiếp đãi một người nam tử lớn tiếng kêu lên. Cho mời Nhật Bản đại biểu xanh Diệp tiểu thư. Lời này vừa nói ra. Lập tức đưa tới một trận oanh động. Đến rồi. Nhật Bản đệ nhất mỹ nữ thêm đệ nhất cực sau Thanh Diệp đến rồi. Nàng thật là đẹp a, nàng nơi đó là cái gì mỹ nữ? Căn bản chính là nữ thần. Nữ thần, nếu như ngủ cùng ta một đêm, để cho ta ngày mai đi chết ta đều nguyện ý. Yến Phong không nghĩ tới nữ nhân này chính là Thanh Diệp. Xác thực có thể được xưng là Nhật Bản đệ nhất mỹ nữ. Ngay tại Yến Phong dò xét Thanh Diệp thời điểm, Thanh Diệp thế mà quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người liếc nhau một cái. Có thể kỳ quái là, Yến Phong cũng không có ở Thanh Diệp trong mắt nhìn thấy địch ý. Mà là một loại hiếu kỳ. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Xem ra lão tử cũng không tính là vô danh tiểu tốt nha. Tối thiểu nhất hắn đã khẳng định Thanh Diệp tuyệt đối biết rõ hắn. Các loại Thanh Diệp đi phòng nghỉ về sau. Nhân viên tiếp tân la lớn. Cho mời Thiên Vương Sòng Bạc đại biểu Vân Lạc tiên sinh. Câu nói này giống một cái lựu đạn ném tới đám người. Sau đó đám người oanh động. Vân Lạc, ta tiểu tự nhiên. Thật soái a, thực thật soái a, ta thích, ta nếu là nữ nhân, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Không, nếu như hắn ưa thích nam nhân, ta cũng nguyện ý cùng hắn cái kia cái gì. Tiểu tự nhiên, ngươi là thần tượng của ta a. Có thể cho ta ký một cái tên sao? Ký ở chỗ này. Ký ta bộ ngực bên trên. Không quan hệ. Ta sẽ không cáo ngươi phi lễ. Không thể không nói. Vân Lạc tên vương bát đản này xác thực lớn lên dạng chó hình người. Hiện tại thay đổi một thân trong sáng tây trang màu đen. Càng là lộ ra khí khái anh hùng hừng hực. Lập tức liền xông tới một đám người. Đem Yến Phong mấy người đều chen đến bên cạnh lên rồi. Trông thấy Vân Lạc cầm bút, nghiêm trang ở một cái bộ ngực lớn đặc biệt mỹ nữ bộ ngực bên trên ký tên. Bị đẩy ngã góc tường Yến Phong hận không thể chặt hắn móng vuốt. Người đại gia, dám đoạt lão tử danh tiếng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Vân Lạc trên thân. Mặc kệ đi tới chỗ nào, mỹ nữ cũng là đặc biệt để người chú ý. Hải Liên Dung, Vận Tâm. Lôi Yến cùng Phiền Hồng vô luận cái nào đều có tư cách thành vì tiêu điểm của mọi người. Không phải đâu. Tiểu tử này thật là tới tham gia đổ thần cuộc tranh tài. Hôm qua hắn nhưng là tại Cầm Nguyệt Lâu thua 500 vạn a. Đúng vậy a, hắn tại Thanh Phong các còn thua 800 vạn đâu. Mua cái biểu hiện, đần như vậy chứng đều có thể tham gia đổ thần giải thi đấu sao? Quá tối đen rồi a hát. Yến Phong đem những nghị luận này nghe vào trong tai. Cái mũi đều sắp tức điên. Mẹ, nói ai đồ đần đâu. Lão tử thua tiền tạp rồi. Cái này gọi là chiến thuật. Chưa nghe nói qua chiến tranh không ngại dối lừa sao. Lúc đầu hắn cho rằng nhân viên tiếp tân cũng sẽ cùng giới thiệu Thanh Diệp cùng Vân Lạc dạng. Hướng đại gia long trọng giới thiệu một chút hắn. có thể nhìn chằm chằm cái kia nhân viên tiếp tân nửa ngày đều không có phản ứng. Cùng không có trông thấy hắn giống như, hắn nhịn không được mặt đỏ cổ to tiến lên phía trước nói. Uy, lão huynh, người ta tiến đến ngươi đều hô một tiếng. Vì sao ta tiến đến ngươi không hô một tiếng? Lão tử cũng là đại biểu có được hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.